Chiến thần Trấn Quốc, chương 1423, 1423, chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đẹp quái. Khi Khương Di Quân lộ ra khuôn mặt của mình, toàn sân bay lập tức sôi sục. Nhiều người vây quanh cô ta để ngắm nhìn và chụp ảnh. Dẫu sao thì Khương Di Quận cũng trang điểm cực tinh tế. Lại mặc bộ quần áo thời trang và quý phái nhất. Cô ta đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Trên người cô ta lại có một khí chất đặc biệt. Đó là khí chất của người đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có từ khi còn nhỏ. Ngay cả những ngôi sao cũng không thể so sánh được. Lần trước, Khương Di Quân sợ cô ta quá xinh đẹp nên Diệp Quân Lâm sẽ không đồng ý ly hôn. Vì thế cô ta còn cố tình hóa trang thành cô bé lọ lem. Vốn dĩ cô ta muốn hủy hôn, nhưng Diệp Quân Lâm lại nói rằng cô ta kém xa vợ anh. Cô ta luôn ghi nhớ chuyện này. Lần này, cô ta đến trong dáng vẻ xinh đẹp nhất. Ota rất mong đợi phản ứng của Diệp Quân Lâm khi gặp lại cô ta. Xem lúc đó anh có dám nói cô ta không xinh bằng vợ anh nữa không? Diệp Quân Lâm, tôi đã đến rồi. Anh đã chuẩn bị xong rồi chứ? Khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên, lộ ra ý cười. Ở một bên, Diệp Quân Lâm đang ở cùng Lý Tử Nhiệm. Anh nhận được điện thoại của Võ Sâm. Anh ta nói có người tìm anh. Diệp Quân Lâm đứng ngây người ra. Đám người này thẳng thắn như vậy sao? Trực tiếp đến đây. Nhưng khi nghe được là Khương Di Quân và Lăng Thiên Long, Diệp Quân Lâm cảm thấy thoải mái hơn. Thì ra là hai tên ngu ngốc đó. Võ Sâm nói với bọn họ. Ông đây không có thời gian. Bảo bọn chúng mau cút đi. Diệp Quân Lâm đang chuẩn bị đối phó với kẻ địch mạnh làm gì có thời gian chơi đùa với bọn chúng chứ. Trong lúc này, bọn họ không là cái thá gì cả. Bên ngoài tập đoàn Minh Cường, đám người Lăng Thiên Long vẫn đang nóng lòng chờ đợi. Võ Sâm đi ra rồi lạnh lùng nói. Ông chủ nhà chúng tôi không có thời gian. Bảo các người mau cút đi. Cái gì cơ? Ngôn tình ngược. Lăng Thiên Long tức đến mức muốn bốc hỏa. Bọn chúng có thân phận như thế nào? Diệp Quân Lâm lại dám không gặp bọn họ. Lẽ nào anh có lý do gì đó? Trước đây là nhà họ Diệp bao che cho anh ta. Bây giờ anh ta lại dám ngông cuồng như vậy sao? Lăng Thiên Long tức giận nói. Cách chương.